ảnh đế yêu thầm, chương 44, góc truyện audio.com. Chiêm Ngọc chưa hỏi Thẩm Tùng An về nhà có việc gấp gì, bởi vì quan hệ hai người còn không đến trình độ hỏi về chuyện nhà, cậu chỉ biết Thẩm Tùng An về Yến Thành. Trên ảnh Thẩm Tùng An mặc áo giống tối qua, chứng minh ảnh này không phải giả, ảnh chụp là một tấm hình Thẩm Tùng An với Ngôn Thu đi bệnh viện, hai người cách thật gần, thoạt nhìn là biết quan hệ thân mật. Tấm thứ hai là lúc đi lên cầu thang Thẩm Tùng An duỗi tay đỡ Ngôn Thu, tấm thứ ba hai người dừng lại nói chuyện. Chiêm Ngọc nhìn chằm chằm ảnh chụp một hồi, rồi lướt xem bình luận dưới Weibo. Bình luận đã đến con số vạn, fan hai bên loạn thành một nồi cháo, tôi tới cậu đi cấu véo nhau tới náo nhiệt. Còn có một bình luận chụp lời Ngôn Thu khi tiếp nhận phỏng vấn, trong đó cô có bảo tiên sinh nhà mình họ Thẩm. Tấm hình này trước đó không có gì cả, nhưng kết hợp hot search hôm nay lại thành ám chỉ với fan. Vì tấm hình này nên đoạn phỏng vấn ngắn của Ngôn Thu cũng bị kéo ra, còn có người bới ra chuyện sau khi kết hôn Ngôn Thu định cư ở Yến Thành, mà Thẩm Tùng An vừa vặn là người Yến Thành. Chiêm Ngọc đổi mới Weibo, muốn nhìn xem còn tin khác không, đổi mới xong lại phát hiện đề tài này không tìm thấy. Cậu lại đổi mới một chút, phát hiện vẫn như thế, thế mới biết server Weibo đơ rồi. Thẩm Tùng An là đại lão song tê trong lĩnh vực điện ảnh, trên Weibo là sự tồn tại của lưu lượng đỉnh cấp. Mà Ngôn Thu tuy ở trạng thái lui vòng một nửa nhưng kỹ thuật diễn cùng nhan giá trị cũng là ảnh hậu một đường, danh khí của cô so với Thẩm Tùng An không kém, hai người cùng lên hot search, server Weibo đơ cũng không kỳ quái. Chiêm Ngọc cầm di động ngồi trên giường trầm tư, lượng tin hot search rất lớn, nhưng trong tiềm thức cậu lại tin Thẩm Tùng An, cậu thấy Thẩm Tùng An sẽ không lừa mình. Không rõ vì cái gì, chỉ là một loại trực giác thấy Thẩm Tùng An sẽ không làm vậy với mình. Dù biết, trong lòng cậu vẫn có chút không vui, người này rõ ràng mấy ngày hôm trước còn thổ lộ, hôm qua lại tặng hoa, nói cho mình thời gian suy xét, hôm nay lại cùng người khác lên hot search, thật sự quá phận. Nghĩ đến đây, Chiêm Ngọc dầu dĩ không vui ném điện thoại qua một bên, vùi đầu vào ổ chăn, muốn ngăn mùi hương hoa hồng đầy phòng. Hoa đặt trong phòng một đêm, tựa hồ toàn bộ phòng và đồ đều nhiễm mùi hoa thơm ngào ngạt, cậu tránh trong chăn cũng thấy tóc cũng có mùi. Trong ổ chăn hơn 10 phút không chỉ không làm cậu nguôi giận, ngược lại càng bực mình. Sau một lúc lâu, thò tay từ trong chăn ra với điện thoại rồi lại rụt vào. Chiêm Ngọc chôn cả người trong chăn, ấn di động soát Weibo. Server Weibo đã sửa rồi, hot search đầu tiên vẫn là tên Thẩm Tùng An Ngôn Thu. Cậu ấn vào nhìn trong chốc lát kinh ngạc phát hiện thời gian ngắn ngủn mà trên Weibo đã có CP của Thẩm Tùng An Ngôn Thu gọi là CP Hồ Sâu, lấy hai chữ hài âm với dòng họ hai người. CP Hồ Sâu, ảnh đế cùng ảnh hậu cường cường liên thủ, hai người cũng quá xứng đôi đi, CP Hồ Sâu. Khó trách chị Ngôn Thu nói tiên sinh nhà mình họ Thẩm, phá án, CP Hồ Sâu. Trước kia liền thấy hai người thực xứng đôi, CP Hồ Sâu khóa. Cái gì mà CP Hồ Sâu, nào dễ nghe bằng cháo bát bảo. Chiêm Ngọc nhỏ giọng nói thầm một câu, càng xem càng tức cao mày lại lần nữa ném điện thoại sang một bên. Chùm kín chăn càng khiến hỏa khí trong lòng càng vượng, dứt khoát bỏ chăn, rửa mặt đi phòng đàn cách vách. Góc truyện audio.com. Phòng đàn được cách âm rất tốt, chỉ cần đóng cửa cậu ở trên luyện đàn kịch liệt cũng sẽ không ồn đến những người khác. Người trong nhà biết buổi sáng cậu có thói quen luyện đàn, cũng sẽ không lên quấy rầy. Tới bữa sáng nếu cậu không xuống lầu, dì Thư sẽ mang bữa sáng lên. Chiêm Ngọc ở phòng đàn một buổi sáng, thấy tức trong lòng tan rất nhiều mới buông đàn. Cậu bưng mâm không xuống, mới vừa xuống tầng một liền nghe phòng khách bên kia truyền đến thanh âm quen tai. Ở Tê Thị, đã định thời gian, mấy ngày sau ạ, đây là... Giọng Thẩm Tùng An, bước chân Chiêm Ngọc khẽ dừng, cho rằng mình nghe lầm, ngay sau đó liền nghe tiếng nói vui vẻ của mẹ. Nhanh vậy, có thể thăm ban không? Đương nhiên có thể, gì có thể tùy lúc lại đây. Chiêm Ngọc xác nhận mình không nghe lầm, chính là giọng Thẩm Tùng An. Cậu đi nhanh về phòng khách, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Tùng An ngồi ở phòng khách nhà mình, đang uống trà nói chuyện phiếm với mẹ. Thẩm Tùng An nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy cậu thì khẽ cười. Chiêm Ngọc cùng ánh mắt anh chạm nhau, theo bản năng cười theo, khóe môi nhếch lên mới nhớ mình còn tức anh, mím môi bỏ rơi khóe môi định nhếch lên tạo thành nụ cười. Dì Thư nhận khay không trong tay cậu, xoay người đi phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Tiểu Ngọc luyện đàn xong rồi, mau tới đây. Nhan Lạp vẫy tay gọi Chiêm Ngọc bảo cậu qua. Tùng An tới hồi lâu, nghe nói con luyện đàn cũng không đi lên quấy rầy. Chiêm Ngọc đi tới ngồi cạnh Nhan Lạp, Thẩm ca sao lại đây? Thẩm Tùng An thấy cậu cố ý ngồi cách mình khá xa, nghĩ thầm mình không tới, phỏng chừng về sau không cần tới. Anh lấy cái túi ở bên, nói với Chiêm Ngọc, trước đó có mượn em mấy quyển học đàn violon, giờ đã đọc không sai biệt lắm, nghĩ tới hỏi xin mấy quyển khác, có thể chứ? Chiêm Ngọc cho rằng anh tới giải thích vụ hot search, không nghĩ tới anh đến mượn sách. Nhìn dáng vẻ anh như không có việc gì, hờn dỗi vừa tan không lâu lại tụ lên, định giận dỗi nói không thể lại thấy mình quá không phóng khoáng. Cậu không trả lời, Nhan Lạc bên kia liền đáp ứng xuống. Đương nhiên có thể, thư phòng Tiểu Ngọc có không ít, Tiểu Ngọc mang con lên xem đi. Chiêm Ngọc có chút buồn bực, có chút ủ rũ, CP cháo bát bảo đều biến thành CP hồ sâu, thế mà mẹ là fan CP lại không nổi cáo. Nhan Lạc mở miệng, Thẩm Tùng An lập tức từ trên sofa đứng lên, nhìn Chiêm Ngọc. Chiêm Ngọc thấy người này quá biết thuận gậy che bò lên, cố tình Nhan Lạc lại ở bên cạnh thúc giục, rơi vào đường cùng đành phải đưa anh lên lầu. Thư phòng ở chỗ ngoặt thang lầu, Chiêm Ngọc đẩy cửa ra cùng Thẩm Tùng An vào, vừa đi vừa nói chuyện. Đánh cơ sở tốt rất quan trọng, em lại tìm cho anh mấy quyển không sai biệt. Ừ, Thẩm Tùng An ở bên nhìn cậu giúp mình chọn. Chiêm Ngọc chọn sách rồi đưa cho anh, Thẩm Tùng An nhận rồi hỏi. Buổi tối có rảnh không? Cùng ăn cơm, anh đưa em đi gặp một người. Từ lúc hai người quen nhau tới nay, đây là lần đầu Thẩm Tùng An nói muốn đưa Chiêm Ngọc đi gặp ai đó, Chiêm Ngọc tuy trong lòng vẫn tức nhưng không nhịn được hỏi. Gặp ai? Ngôn Thu, Thẩm Tùng An nói, chính là nữ sĩ lên hot search với anh. Chiêm Ngọc không nghĩ tới người này không giải thích thì thôi, còn muốn đưa mình đi gặp Ngôn Thu, trong khoảng thời gian ngắn không biết tư vị trong lòng là gì, chừng mắt nhìn anh một hồi lâu mới phản ứng lại, đột nhiên thấy ủy khuất. Em không đi, cậu nói xong mặc kệ Thẩm Tùng An, xoay người muốn đi. Góc chuyện audio chấm cơm, Thẩm Tùng An tay mắt lanh lẹ giữ chặt cậu, giọng mang ý cười. Không phải CP, là chị dâu. Ai? Chiêm Ngọc quay đầu lại. Anh nói cái gì? Thẩm Tùng An giải thích. Ngôn Thu là chị dâu anh, không phải quan hệ như Weibo nói. Hot search được xử lý tốt, buổi sáng gọi cho em mãi cũng không được nên anh qua đây. Anh nói xong đến gần Chiêm Ngọc, cong eo nhìn Chiêm Ngọc nhẹ giọng hỏi. Hiện tại còn tức không? Chiêm Ngọc tuy tin Thẩm Tùng An truy mình khi chưa kết hôn, nhưng cũng không nghĩ tới Ngôn Thu là chị dâu anh, nghe xong vài giây sau mới phản ứng lại. Anh nói thật, ừ, Thẩm Tùng An gật đầu. Chị dâu đã lên máy bay, bảo anh tối nay đưa em về ăn cơm, chị ấy rất muốn gặp em. Chiêm Ngọc sửng sốt một chút, gặp em, làm gì? Thẩm Tùng An nhìn cậu nói, lời chị dâu như mẹ. Chiêm Ngọc nghe ra ý ngoài lời của anh, quả thực có thể nói là gặp gia trưởng, nếu cậu đáp ứng gặp Ngôn Thu cũng có nghĩa cậu đáp ứng Thẩm Tùng An. Ánh mắt Thẩm Tùng An nhìn nóng cháy, cậu vội kéo đề tài. Anh gọi cho em, Thẩm Tùng An cũng không vội muốn cậu lập tức đáp ứng, gật đầu. Sáng nay, ngày hôm qua đi một ngày đường, anh xác thật có chút mệt mỏi, trước lúc ngủ đặt chế độ yên tĩnh, sáng nay thức muộn cho nên không kịp chú ý tới hot search, xử lý có chút muộn. Nhìn nội dung hot search, anh gọi Chiêm Ngọc trước nhưng Chiêm Ngọc luôn không nghe, gửi WeChat cũng không rep, anh lo Chiêm Ngọc tức liền trực tiếp lại đây. Chiêm Ngọc ném điện thoại trên giường, căn bản không biết Thẩm Tùng An gọi cho mình, cũng không biết hot search đã xử lý xong rồi, nghe anh giải thích xong, bực mình nguyên bản liền biến thành ngượng ngùng. Nguyên lai là mình làm mẩy nửa ngày hóa ra đều là mình hiểu lầm, còn tức trắng nửa ngày. Chiêm Ngọc thấy thật mất mặt, tránh tay Thẩm Tùng An, ho nhẹ với ý đồ che nói. Nguyên lai là thế hả? À, anh nhìn sách đi, em xem người khác có gọi cho em không? Nói xong cậu nhanh như chớp chạy ra, có vẻ chạy trối chết. Thẩm Tùng An đứng tại chỗ cúi đầu nhìn lòng bàn tay, mặt trên tựa hồ còn lưu làn da tinh tế của tay Chiêm Ngọc. Chiêm Ngọc chạy về phòng, lấy di động trong ổ chăn, trên màn hình quả nhiên có cuộc gọi nhỡ với Thẩm Tùng An, tổng cộng có 13. Trừ bỏ cuộc gọi ngoài, còn có WeChat. Thẩm Tùng An ở WeChat giải thích nguyên nhân lên hot search, ngày hôm qua anh về nhà đi bệnh viện thăm ông ngoại, lúc ấy Ngôn Thu ra đón vừa lúc bị phóng viên chụp ảnh còn đăng ảnh lên mạng. Xem tin xong, Chiêm Ngọc lại nhìn Weibo, hot search Thẩm Tùng An Ngôn Thu đã triệt bỏ thay thế là Thẩm Hoài Ninh Ngôn Thu. Chiêm Ngọc không quen Thẩm Hoài Ninh, nhưng nếu Ngôn Thu là chị dâu Thẩm Tùng An, như vậy vị Thẩm Hoài Ninh này hẳn là anh cả Thẩm Tùng An. Thẩm ca nói đã giải quyết là nói anh rớt đổi thành anh cả lên hot search sao? Chiêm Ngọc nghi hoặc mở hot search mà tin đầu Weibo giải thích nghi hoặc. Thẩm Hoài Ninh trợn to mắt chó nhìn cho rõ, Thẩm Hoài Ninh tôi là Thẩm kia, hình ảnh. Tổ giải trí dưa hấu V, chồng Ngôn Thu từng nói tiên sinh nhà mình họ Thẩm, tổ dưa cảm thấy tiên sinh họ Thẩm này chính là Thẩm Tùng An, mọi người thấy thế nào, hình ảnh. Thẩm Hoài Ninh pô giấy hôn thú của anh và Ngôn Thu, ánh mắt Chiêm Ngọc tạm dừng ở mắt chó, lại nhìn vẻ mặt người đàn ông lạnh nhạt vô tình ở giấy hôn thú, trong lòng hiện lên một ý niệm. Anh cả Thẩm gia là kẻ tàn nhẫn. Cách chương.